Chương 724, Hỏa bạo. Chương 724, Hỏa bạo. Ở một bên phụ trách phục vụ Lục gia tu sĩ vội vàng cũng nhao nhao tiến lên giải thích nói, chư vị, này khỏa linh đan chỉ là trước hết để cho chư vị giám định và thưởng thức một chút, sau đó sẽ có cái khác bản linh đan thay phiên cầm đến nơi này. Nhiều lần Lục gia biểu hiện ra tam phẩm linh đan tổng cộng có 33 loại, mỗi loại linh đan Lục gia có thể lấy ra số lượng không đợi, ít nhất chính là có 1-2 khỏa, tối đa có khả năng đạt tới mấy chục trên trăm khỏa. Chỗ chư vị hoàn toàn không cần phải gấp, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tìm đến chính mình muốn nhất linh đan là tốt rồi. Lục gia các tu sĩ giải thích, các vị các tu sĩ ở giữa bầu không khí cũng nhất thời từ vừa rồi khẩn trương khôi phục đến lúc ban đầu bình thản như nước, từng cái một lần nữa bày ra một bộ cao nhân bộ dáng, phảng phất lúc trước tranh giành mặt đỏ tới mang thai ra hỏa không phải là bọn họ đồng dạng. Bất quá Lục gia những tu sĩ này từng cái một đều là đi qua đặc biệt huấn luyện cùng dặn dò, cho nên không có bất kỳ người nào biểu lộ ra cái gì dị thường thần sắc, chỉ là dựa theo Lục gia thiết lập hảo chương trình, bắt đầu từng cái một khu vực thay phiên biểu hiện ra Lục gia tam phẩm linh đan. Tất cả mọi người cũng đã bị lúc trước linh đan hấp dẫn tâm thần rung động, thế nhưng đang nhìn đến không ngừng đưa đến trước mắt linh đan, hay là nhịn không được rung động. Lục gia này tại linh đan phương diện thật sự là đi tới tất cả mọi người phía trước, hơn nữa chênh lệch cũng không phải nửa lần hay một lần. Quả thật chính là cách xa vạn dặm, loại này xa không thể chạm cự ly. A ngồi ở bà trên bàn đan tông một đoàn người, lúc này cũng đều là từng cái một sắc mặt phức tạp. Đã có đối với Lục gia vẹn vẹn tam phẩm linh đan liền lấy ra tới 33 loại rung động, lại có đối với mình nhà không bằng Lục gia mà sinh ra ghen ghét, khổ sở, thất vọng tâm tình. Với tư cách là nhiều lần đan tông dẫn đội đại trưởng lão Tư Đồ Lôi, chẳng quản tâm cơ cùng lòng dạ đều là hiếm thấy thâm hậu. Lúc này cũng không khỏi âm thầm trong lo nở dê bù ổ nở phì hệ nở trước kia đan tôn tại thời điểm, đan tôn liền ép tới đan tông không ngẩng đầu được lên thì cũng thôi, đó là người ta xác thực lợi hại, lại càng là đạt được bách tinh hải vô số thế lực lớn cùng cao nhân đại năng tán thành, đan tông nghị chơi xấu chơi thủ đoạn đều không được. Thế nhưng là đan tôn hiện tại mất tích, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái đệ tử thân truyền, hơn nữa nhìn điệu bộ này, rõ ràng có trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam ý tứ, như thế như vậy. Đan tông chẳng phải là còn muốn bị đan tôn đệ tử thân chuyên áp chế, này đối với đan tông sở có người mà nói, tuyệt đối là một cái khó có thể tiếp nhận sự thật. Lần này đan tông phái bọn họ chạy tới, tuy chủ yếu vẫn là hiếu kỳ Lục Vũ luyện chế viên kia nhân đan, nhưng đồng thời cũng có một ít bổ sung nhiệm vụ. Ví dụ như thăm dò một chút Lục gia nội tình sâu cạn, Lục gia tại đan đạo đạt thành tựu cao, Lục gia thực lực lời nói không dễ nghe, nếu như Lục gia chỉ là một cái lời của Lục Vũ, đan tông thật sự là không sợ. Thế nhưng là nếu như toàn bộ Lục gia sắp sửa diễn biến thành một cái luyện đan gia tộc, vậy đối với đan tông uy hiếp liền quá lớn. Lúc này thấy được nhiều như vậy tam phẩm linh đan, Tư Đồ Lôi liền có chút lo lắng, Lục gia dã tâm có phải hay không là tại đan đạo phía trên. Rốt cuộc tam phẩm linh đan tuy chủng loại vô số, thế nhưng Lục gia một cái chỉ là vừa quật khởi gia tộc, là có thể luyện chế 33 loại vừa lên, này còn không bao gồm Lục gia che giấu, không muốn làm cho người biết linh đan, như thế tính hạ xuống. Lục gia có thể luyện chế tam phẩm linh đan tổng số so với đan tông đều không chút nào chênh lệch. Tại kết hợp Lục Vũ đan tôn đệ tử thân truyền thân phận, vậy lại càng không được, đan tôn chỗ gọi đan tôn, không hề chỉ nói là hắn luyện đan lợi hại, đối với đan đạo phía trên tri thức dự trữ cũng là mọi người nhìn qua không kịp. Ít nhất Tư Đồ Lôi liền biết, năm đó đan tôn mượn cho người khác luyện đan cơ hội, góp nhặt không biết bao nhiêu linh đan đan phương, về sau đi qua nghiên cứu của hắn, thôi diễn, đã trở thành hoàn toàn mới đan phòng. Thế nhưng hôm nay trận này giám đan trên đại hội, trước mắt mới chỉ, hắn còn không nhìn thấy bất luận một loại nào chỉ có đan tôn chỉ có tam phẩm linh đan. Hơn nữa nhìn tình huống, cho dù có, chủng loại tổng số lượng cũng khẳng định không nhiều lắm. Bất quá cái này cũng không sẽ để cho hắn yên tâm, ngược lại để cho hắn lo lắng hơn. Nếu như Lục gia thật sự một loại đan tôn chỉ có linh đan cũng không có, hắn có lẽ còn có thể phỏng đoán Lục Vũ đan tôn đệ tử thân truyền thân phận là bằng không tại thật sự là... Nhưng là bây giờ rõ ràng Lục Vũ hoàn toàn kế thừa đan tôn truyền thừa, lấy ra nhưng đều là một ít tuy tương đối phổ thông linh đan, cái này để cho Tư Đồ Lôi trong lòng nghĩ càng nhiều, đồng thời cũng càng thêm lo lắng. Tư Đồ Lôi sau lưng một loại đan tông các đệ tử hoặc là không có Tư Đồ Lôi nghĩ nhiều như vậy xa như vậy, nhưng lúc này cũng bị Lục gia này liên tục không ngừng linh đan cho trùng kích trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ mặc dù là đan tông đệ tử, thế nhưng là xưa nay cũng rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy nhiều như vậy tam phẩm linh đan. Hiện tại không có ở lấy luyện đan làm chủ đan tông nhìn thấy, ngược lại tại đây xa xôi Lục gia giám đan trên đại hội thấy được, đây không thể không nói là đối với đan tông một loại trâm trọng. Cho nên, toàn bộ đan tông trong đội ngũ, sẽ không một người sắc mặt đẹp mắt. Bất quá mặc kệ đan tông mặt người sắc như thế nào, đệ tam khu đang ngồi cái khắc quy chân cảnh đại lão cũng không tâm tư quản đan tông sự tình. Bọn họ tại nhìn thấy từng khỏa linh đan tại trước mắt hiện lên, đều tại nội tâm cân nhắc so sánh, lấy của cải của nhà mình đến cùng có thể mua cái gì dạng linh đan, có thể mua ít nhiều, thích hợp không thích hợp chính mình, kia cái thích hợp nhất, kia cái có thể được thông qua dùng. Tại Lục Hồng Thịnh giảng đã minh bạch lục gia linh đan tình huống, giám đan đại hội tình cảnh trên liền an tĩnh không ít. Bất quá đây chỉ là nhằm vào những cái kia có năng lực tham dự tiến vào quy chân cảnh các đại lao mà nói. Những cái kia đi theo những đại lão này mà đến thế hệ con cháu đệ tử tùy tùng gì gì đó hóa thần cảnh các tu sĩ, liền cơ bản không có chịu ảnh hưởng gì, như cụ khắp nơi chính mình cái vòng nhỏ hẹp trong đều nghị luận. Những người này có thể đến nơi đây, xuất thân cũng không thấp, kiến thức tự nhiên cũng sâu, thế nhưng duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy tam phẩm linh đan, cũng là lần đầu tiên trong đời, cho nên từng cái đều rất hưng phấn. Hoa, nay khỏa tử tâm phá trướng đan thật sự là rất thích hợp ta, trước kia chỉ là nghe nói qua. Nhưng là từ chưa từng gặp qua này linh đan, không biết này có thể linh đan cần gì cấp bậc bảo vật tài năng đổi được đến. Tử tâm phá trướng đan mặc dù không tệ, nhưng ta xem hay là kia cửu dương luyện thể đan tốt nhất, hơn nữa số lượng cũng chân, tuy mỗi người chỉ có thể mua 10 khối, bất quá linh đan này một khỏa liền đủ hóa thần cảnh tu sĩ tu luyện một năm thời gian, đã đầy đủ. Nói các ngươi ánh mắt thiện, các ngươi còn không thừa nhận, trong này tốt nhất linh đan chính là đoán thần đan. Không thấy những quy chân đó các đại lao vì đoán thần đan đều nhanh đã đánh nhau. Ta nếu là có một khỏa đoán thần đan, để cho nguyên thần của ta cứng cắp hơn cường đại, tương lai đột phá quy chân cảnh nhất định là nước chảy thành sông, tương lai chính là thông thiên cảnh cũng không phải là không có cơ hội. Tu vi mới là hết thể A đệ ngũ khu chỗ đó, Khánh Lệ cùng Vu Đông Thành hai người cũng rung động không hiểu mà nhìn từng khỏa linh đan tại trước mắt không ngừng xuất hiện, trong nội tâm nghĩ đều là thế nào mới có thể đem những linh đan này làm của riêng. Vu Đông Thành hiện tại cũng đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đem lần này nhiệm vụ trước buông xuống, sau đó liên thủ với Khánh Lệ, đợi giám đan đại hội xong việc, hai người liên thủ ngồi trên một chuyến, như vậy không lâu nữa, hai người tu vi tất nhiên tiến nhanh, thậm chí trùng kích một chút thông thiên cảnh cũng không phải là không có cơ hội. May mà Khánh Lệ coi như rốt cuộc thanh tỉnh cùng lý trí, biết lúc này còn không phải giám đan đại hội tối thời điểm, còn có rất nhiều linh đan chưa xuất hiện, huống hồ hắn thân giá cần phải so với Vu Đông Thành phong phú nhiều. Tại không có hoàn toàn nắm chắc dưới tình huống, hắn còn không ý định mạo hiểm, trước nhìn kỹ hắn nói. Bất quá nhiều lần giám đan đại hội ngoại trừ mọi người ở đây ra, lục gia cũng không có đem mặt khác không có thiệp mời tu sĩ bài trừ bên ngoài, mà là tại Thiên Vân Hồ xung quanh thiết lập rất nhiều theo ảnh họa vách tường. Những cái kia không có thiệp mời tu sĩ tuy vô pháp từng phụ cận giám định và thưởng thức linh đan, nhưng là có thể thông qua này theo ảnh họa vách tường mở ra một phen tầm mắt. Thậm chí tại cuối cùng linh đan khâu. Lục gia cũng không giới hạn chế linh đan người thân phận, chỉ cần trở ra lên giá tiền, mình cũng hộ được linh đan, lục gia là không có bất kỳ ý kiến. Chính là bởi vì lục gia theo ảnh họa vách tường, tại Thiên Vân Chu Vi Hồ Biên có thể nói là hấp dẫn ngàn vạn tu sĩ vây xem, mỗi một khối theo ảnh họa vách tường phụ cận đều là mấy ngàn trên vạn người, mà quay quanh Thiên Vân Hồ, mấy chục khối theo ảnh họa vách tường tự nhiên hấp dẫn trên trăm vạn người. Này trên trăm vạn người đến, tự nhiên để cho lần này giám đan đại hội trở nên càng thêm nóng ồn ào. Đồng thời cũng càng thêm phân loạn. Lục gia tuy tam tài đại thế giới bá chủ, Thiên Vân Hồ cũng là lục gia địa bàn, nhưng người của lục gia tay nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đem này trên trăm vạn người an bài ngay ngắn rõ ràng. Rốt cuộc, này trên trăm vạn người thật sự là quá phức tạp, tu vi cao thấp không đợi, lai lịch lại càng là đủ loại, lục gia cũng không cách nào nhất nhất phân biệt. Cuối cùng lục gia ngoại trừ tại mấy chục khối theo ảnh họa vách tường phụ cận bố trí tu sĩ duy trì trật tự ra, địa phương khác cũng chỉ có thể mặc kệ nó. So sánh giám đan đại hội tràng địa thượng bên trong những quy chân cảnh đó cùng hóa thần cảnh tu sĩ tại lục gia trấn an dưới lãnh tĩnh trạng thái, bên ngoài liền hiển lộ náo nhiệt nhiều. Nhất là tam phẩm linh đan đối với bên trong những tu sĩ này mà nói tuy chân quý, nhưng nếu có tốt hơn linh đan thay thế, bọn họ tự nhiên có thực lực lựa chọn tốt hơn linh đan. Thế nhưng là bên ngoài những người này, tuy cũng có một ít đã ẩn tàng tu vi đại năng hạng người, làm càng nhiều hay là tu sĩ tương đối hơi thấp tầng dưới cùng tu sĩ. Bọn họ số lượng vô cùng to lớn. Là tu chân giới chân chính cơ sơ. Thế nhưng thực lực của bọn hắn quyết định bọn họ lực, coi như là táng gia bại sản cũng chưa chắc có thể mua được một khỏa tam phẩm linh đan, về phần nhị phẩm hoặc là nhị phẩm vừa lên nhất phẩm linh đan tự nhiên là không cần nghĩ. Hảo trong này đồng dạng cũng có không ít thế lực, tuy không coi là cái gì thế lực lớn, có thể góp gió thành bão, mấy cái thực lực tổ hợp cùng một chỗ, lực cũng thực không kém. Nay khỏa linh đan, chính là này khỏa hồng sắc linh đan, gọi cái gì kia mà, được rồi, mặc kệ gọi cái gì. Này khỏa linh đan công hiệu chính là thích hợp nhất gia tộc bọn ta Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu là có thể mua lại, cho Thái Thượng Trưởng Lão, hắn lao nhân rất có thể đã đột phá đến quy chấn cảnh, cho nên, bất kể như thế nào, này khỏa linh đan chúng ta đều muốn bắt lại. nhanh, phái người đi gia tộc truyền lệnh, triệu tập gia tộc tất cả mọi người tay cùng tài phú, chuẩn bị sẵn sàng, đem này khỏa linh đan bắt lại. Tại một khối theo ảnh họa vách tường cách đó không xa, một cái khí thế phi phàm trung niên tu sĩ thần sắc nghiêm túc địa phân phó hạ xuống, sau đó liền vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm theo ảnh họa vách tường, sợ có người lập tức đem viên kia linh đan cướp đi.